Chương 1074, tự bạo người máy. Nghĩ vậy, Hoàng Minh vội vàng bắt đầu thu lại bên cạnh súng bắn tỉa, muốn trở về đem tin tức này báo cho giám ngục trưởng, để cho mọi người làm tốt rút lui khỏi chuẩn bị, lại còn thông báo phụ cận quân đội, chuẩn bị cứu viện. Lục Vũ đứng ở tòa nhà hình tháp, thấy những người máy này lao đến, lại còn tốc độ không giảm, Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức vận dụng truyền âm phương pháp đối diện trước tất cả người máy nói, làm càn tuy chỉ có hai chữ, đan nếu như người bình thường nghe sau khi tới, chắc chắn bị chấn động đầu váng mắt hoa, màng thai đau nhức, nghiêm trọng, khả năng còn có thể bị chấn xấu đầu óc. Liền ngay cả những người máy này cũng đều toàn thân chấn động, đứng ở chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn tòa nhà hình tháp đỉnh Lục Vũ. Liền ngay cả Hoàng Minh cũng bị lại càng hoảng sợ, quay người hướng phía tòa nhà hình tháp phương hướng nhìn lại, rốt cuộc hắn là một cái súng bắn tỉa, cho nên thị lực vờ y rất tốt tờ, tuy cách rất khoảng cách xa, thế nhưng Hoàng Minh cũng thấy rõ kia cái tòa nhà hình tháp phía trên có một người, lại còn từ hình dáng đặc thù đến xem cảm giác đặc biệt quen thuộc. Tỉ mỉ trong đầu hồi ức một phen, lập tức liền nghĩ đến, người này mình đã từng thấy, này không phải là ngày đó giám ngục trưởng để ta ám sát kia phạm nhân sao? Chẳng lẽ vừa rồi kia một tiếng quát chói tai là hắn phát ra mang theo trong nội tâm nghi vấn? Hoàng Minh vội vàng cầm lấy bên cạnh kính viễn vọng, cẩn thận ở phía xa quan sát đến Lục Vũ nhất cử nhất động. Kỳ thật Lục Vũ đã sớm biết Hoàng Minh tại một chỗ khác tòa nhà hình tháp phía trên, chỉ cần hắn không vướng chân vướng tay, chính mình liền không cần thiết để ý đến hắn. Nhìn trước mặt những cái này thân mặc hắc y rìa người máy, từng cái một cùng người bình thường không có cái gì khác nhau, bất quá đi ở cuối cùng kia cái lại bại lộ những người máy này thân phận. Bởi vì mặt sau cùng này cái người máy đầu đã bị Hoàng Minh nhất thương cho mở ra bỏ ra, lộ ra bên trong kim loại đầu lâu, con mắt còn treo ở trên mặt, hợp với đằng sau một cái dây điện, như cũ tại vì hắn cung cấp lấy thị giác tin tức. Lục Vũ đưa tay ở trong hư không vẽ lên cái vòng tròn, nhất thời một cái xuất phát chạy hình dáng đồ vật xuất hiện ở trong tay Lục Vũ, sau một khắc, cái này nho nhỏ bọt khí từ từ bắt đầu tăng lên, trên không trung không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành một cái có thể đem toàn bộ ngục giam bao lại đại khí bong bóng. Lục Vũ bay về phía không trung, tay phải hướng phía dưới nhấn một cái này to lớn bọt khí trực tiếp đem trọn cái ngục giam bao ở trong đó, làm xong đây hết thảy, Lục Vũ lâng lâng rơi vào ngục giam trước cửa trên mặt đất. Giám ngục trưởng trong văn phòng tất cả mọi người tại thông qua giám sát và điều khiển camera nhìn một màn này, trong nội tâm cũng hết sức khẩn trương, rốt cuộc vừa rồi đã thấy được những người máy này tốc độ di chuyển, nếu như Lục Vũ thật sự không có ngăn lại bọn hắn mà nói, tùy tiện vào tới mấy cái người máy, cho dù này tất cả phạm nhân cùng báo động trước đều đoàn kết nhất trí cũng không phải này mấy cái người máy đối thủ. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Lục Vũ sao? Phía trước những cái kia chính là theo như lời Lục Vũ người máy sao? Ta xem cùng người bình thường cũng không có cái gì đặc biệt, ta nói nhảm, ngươi xem Lục Vũ có chỗ nào dài lấy người không đồng nhất sao? Thế nhưng hắn thì có không năng lực giống nhau, cùng đừng nói trước mặt những người máy này. Ngươi vừa nói như vậy, ta còn được Lục Vũ có chút lấy người không quá đồng dạng, rốt cuộc hắn so với bình thường vóc người đẹp trai hơn nhiều. Bất quá hắn trước mặt những người này từ tốc độ di chuyển nhìn lên liền không phải đồng dạng người máy, thật không minh bạch. Kia cái phát minh người máy người tại sao phải phát minh người như vậy? Đang lúc binh khí đâu này hắn sẽ không sợ những vật này nhân loại đúng không? Sao ta xem, những người máy này bị phát minh ra tới mục đích chủ yếu nhất chính là dùng để làm sát thủ, nếu như là dùng để phục vụ, căn bản cũng không cần làm lấy người giống như vậy. A các ngươi chú ý nhìn đằng sau kia cái người máy, dường như bị người đánh bể đầu, bất quá trong bọn họ đầu lâu thế nhưng là kim loại chế tạo mà thành. Như vậy đến xem, những người máy này đều là đồng dạng, đao thương bất nhập, căn bản không có biện pháp cùng bọn họ đánh, xem ra phát minh những người máy này người, chỉ là dùng bọn họ coi như vũ khí, hơn nữa chế tác thủ đoạn tàn nhẫn, vậy mà dùng chân nhân thi thể làm thành. Theo ta thấy, chế tạo này cái người máy người chính là một cái biến thái, bằng không cũng không cần như thế tàn nhẫn thủ đoạn tới chế tạo giết người công cụ. Lục Vũ đem sau lưng ngục giam bảo vệ tốt, sau đó liền có thể yên tâm đi theo những người máy hảo hảo qua hai chiêu, muốn nhìn một chút những người máy này đều có bản lĩnh gì. Thân mặc hắc y các người máy thấy được Lục Vũ nát tử trước mặt, trong ánh mắt thoáng ngốc trệ một chút, liền một chỗ xông về phía trước mặt Lục Vũ. Lục Vũ thong thả, dưới chân đạp trên huyền diệu bộ pháp, đợi những người máy này tới gần thời điểm, mấy cái quay người là xong nhẹ nhõm tránh thoát trước hết nhất công kích tới mấy cái người máy. Lúc này, đằng sau mấy cái người máy cũng vọt lên, Lục Vũ không ngừng trốn tránh, mặc dù chỉ là cảm giác được những người máy này công kích cũng không có cái gì đặc biệt, thế nhưng Lục Vũ như cũ không dám khinh thường. Ai biết những người máy này có thể hay không giống người đồng dạng âm hiểm xảo trá, đợi bắt được cơ hội, phóng ra lá bài tẩy của mình nha. Lại là một hồi chợt hiện chuyển xê dịch, Lục Vũ cảm giác những người máy này tuy hành động tốc độ rất nhanh, thế nhưng lực công kích như cũ vẫn là phàm nhân trình độ, không bằng trước tìm một cái người máy ra tay, nhìn xem những người máy này đến cùng có cái gì cổ quái không có. Lúc này, Lục Vũ đem mục tiêu nhắm ngay kia cái đầu bị mở ra hoa người máy, mấy cái lách mình, Lục Vũ đã đi tới này cái người máy trước mặt, trực tiếp đưa tay tiến lên, kẹt lại này cái người máy cái cổ, dùng sức méo một cái, này cái người máy chỗ cổ lập tức xuất hiện một chút dòng điện, sau đó liền trùng điệp ngã xuống. Lục Vũ nhìn cái này té trên mặt đất người máy, cảm giác dường như cũng không có cái gì đặc biệt, ngay tại Lục Vũ quay người trong nháy mắt, trên mặt đất người máy đột nhiên bả tờ đầu chuyển động, tốc độ nhanh chóng phóng tới Lục Vũ, muốn đưa hắn ôm lấy. Lục Vũ tại quay người trong trước mắt, khoe mắt quét nhìn vừa hay nhìn thấy này cái người máy động một chút, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác, dưới chân đem phát lực, tốc độ nhanh chóng di động tới, chỉ ở chỗ cũ để lại một đạo tàn ảnh. Mà này cái người máy trực tiếp tiến lên hướng phía tàn ảnh ôm đi qua, sau đó trong cơ thể hủy diệt trang bị đột nhiên khởi động, phình một tiếng, trực tiếp tạc thành mảnh vụn. Hoàng Minh thấy như vậy một màn, trong nội tâm âm thầm lắc đầu, tuy đã thấy được Lục Vũ này thân thủ, bất quá như cũ vẫn là cảm thấy có chút tiếc hận. Hiện tại Lục Vũ đã bị nổ chết, việc cấp bách là muốn nhanh lên thông báo văn phòng người nhanh lên rút lui khỏi. Nghĩ vậy, Hoàng Minh súng bắn tỉa cũng không cần, bay thẳng đến dưới lầu chạy tới, trong lòng của hắn biết, thời gian cấp bách, nếu muốn để cho trong ngục giam tất cả mọi người đều chạy đi là không thể nào, chỉ có thể tận lực thông báo, có thể chạy ra bao nhiêu người tính bao nhiêu người ai trong phòng làm việc, giám ngục trưởng, Khương Lão Gia Tử cùng Khương Vân Đình, thấy được kia cái người máy bạo tạc, trong nội tâm tất cả giật mình. Chưa từng có nghĩ tới Lục Vũ xảy ra nguy hiểm, lại còn tử. Vừa rồi hình ảnh đến xem, Lục Vũ vừa lúc ở người máy bạo tạc trong phạm vi, căn bản vô pháp né tránh, sợ là hiện tại đã bị nổ thịt nát xương tan. Giám ngục trưởng âm thầm thở dài, đối với bên người ra mở ngu cờ nói, mấy người các ngươi trong chốc lát hộ tống Khương Lão Gia Tử cùng con của hắn, còn có hòa thượng kia đi trước, ta đối xử mọi người chuẩn bị cản phía sau, hiện tại liền đi thông báo trong ngục giam tất cả phạm nhân, báo cho bọn họ. Trong chốc lát muốn đánh khai mở ngục giam đại môn, để cho bọn họ có thể chạy được bao xa chạy rất xa. Một cái cùng giám ngục trưởng quan hệ không tệ ra mở ngu cờ đối với giám ngục trưởng hỏi, giám ngục trưởng, vậy ngài thế nào ta tại ngài thu ha đã làm mười mấy năm, nếu quả thật không như vậy không thể, như vậy hay là ta tới cản phía sau, giám ngục trưởng ngươi cùng bọn họ đi trước gã Khương Vân Đình đối với giám ngục trưởng nói, đều là chúng ta phụ tử cho các ngươi ngục giam mang đến phiền thoái, lập tức đem chúng ta giao cho những người máy này à. Khả năng bọn họ mục đích của chuyến này muốn chính là giết đi chúng ta phụ tử, nếu là như vậy, vậy chúng ta hai cái liền trực tiếp ra ngoài, sẽ không liên lụy trong ngục giam tất cả mọi người. Khương Lão Gia Tử cũng nói, không sai, đã như vậy, vậy chúng ta Khương Gia phụ tử lúc này cùng các vị đến cá biệt, nhận được các vị chiếu cố, nếu có kiếp sau, ta Khương Thiên Tề còn nguyện ý cùng các ngươi làm bằng hữu. Giám ngục trưởng nhìn Khương Gia phụ tử, chính nghĩa ngôn từ nói, vậy tại sao có thể? Lục thần y đã đem hai người các ngươi gửi gắm cho ta, để ta chiếu cố tốt các ngươi. Nếu như ta nuốt lời, tin tưởng Lục Vũ ở dưới cửu tuyển cũng sẽ không an tâm. Mấy người đang tại vì ai lưu lại giằng co, đột nhiên một ngục cảnh nói với bọn họ, kỳ quái, nếu như nói Lục Vũ đã chết, như vậy những người máy này đã có thể công phá đại môn, đi vào trong ngục giam tới giết chúng ta, vì sao cái bọn họ gì còn không đi vào đâu này. Bên cạnh mấy người lập tức yên tĩnh trở lại, cẩn thận nhìn giám sát và điều khiển trong video. Mấy cái người máy vừa mới chạy đến ngục giam cổng môn, thế nhưng dường như bị vật gì bắn trở về, liên tiếp mấy lần đều là như thế. Giám ngục trưởng cau mày nói, những người máy này là thế nào, từ bộ dáng của bọn hắn đến xem, chúng ta ngục giam dường như bị một cái to lớn lồng thủy tinh ở đồng dạng, những người máy này căn bản công không đi vào. Khương Vân Đình cũng chú ý tới điểm này, nhíu lại lông mày đối với Khương Lão Gia Tử hỏi, ngươi nói có phải hay không là Lục Vũ tại cùng những người máy này động thủ thời điểm. Chuyên môn dùng cái thứ gì đem cái này ngục giam bảo vệ bảo hộ lên đâu này. Khương Lão Gia Tử âm thầm gật gật đầu nói, cái này khó mà nói, rốt cuộc Lục Vũ thần thông quảng đại, thần y năng lực làm sao có thể là chúng ta có thể suy đoán đến, hết thể đều có khả năng. Bên cạnh một ngục cảnh đối với tất cả mọi người nói, theo nói như vậy, chúng ta bây giờ trong tù là an toàn nhất đúng không? Giám ngục trưởng khẽ gật đầu nói, có thể nói như vậy, bất quá không biết chúng ta có thể kiên trì bao lâu. Lúc này, một ngục cảnh chỉ vào giám sát và điều khiển trong video nói, mau nhìn cái đó là không phải là Lục Vũ, hắn còn giống như còn sống. Mọi người nghe xong lời của hắn, vội vàng hướng phía tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại cái đó trong video có một người, đang cùng một đám người máy tiến hành solo, vô luận là y phục hay là thân cao thân thể, đều cùng Lục Vũ hoàn toàn giống nhau. Khương Lão Gia Tử thông qua đoạn này là thời gian cùng Lục Vũ tiếp xúc, đối với hắn hết sức hiểu rõ, liếc một cái liền nhận ra trong tấm hình người chính là Lục Vũ. Đối với bên người tất cả mọi người kích động nói, không sai kia cái đúng là Lục Vũ còn sống, cảm ơn trời đất ta.